Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4404, chương 4407, U Minh Đảo. Hỏa Phượng Hoàng cũng không lại trì hoãn thời gian, tìm được thuộc về mình đại đạo, cũng không có nghĩa là liền nhất định an toàn, có thể yên tâm đi lĩnh hội cùng hấp thu. Vạn nhất nửa đường sẽ có những người khác còn tìm đến nơi này đâu, mà lại tìm đến người kia rất không thức thời, đó cũng là một chuyện phiền toái. Chí tôn ở giữa thực lực có khoảng cách, có thể nghĩ chặn đánh giết đối phương độ khó cũng rất lớn. Cũng tỉ như hiện tại Thiên Tà Ma Tôn, nhưng thật ra là còn mạnh hơn Thiên Lam Đại Đế không ít. Có thể một đối một ở giữa muốn triệt để đánh giết Thiên Lam Đại Đế, độ khó cũng rất cao. Mà Bạch Vũ Triết rời đi hòn đảo sau đó, lần nữa bắt đầu ở trong biển bơi lội quá trình, chuẩn bị đi tới một cái hải đảo. Hết thảy 7 cái hải đảo, Bạch Vũ Triết đều đã biết đại khái phương vị cùng khoảng cách. Cho dù có điểm sai lầm, khẳng định cũng có thể tìm tới. Chỉ là hắn hy vọng chính mình vận khí có thể tốt một chút, sớm một chút tìm tới thuộc về sinh mệnh chi đạo hải đảo. Hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ Triết thuận lợi đến một tòa khác hải đảo. Lần này trên đường ngược lại là không tiếp tục gặp được những cái kia ngụy trí tôn thú. Cũng không biết là không có đi qua bọn chúng khu vực, hay là đối phương cảm nhận được lại không có ra. Dù sao hắn cũng không quan tâm những chuyện đó. Gặp phải lời nói, liền lại ăn cướp một phen. Không có gặp được cái kia cũng không quan trọng. Khi tới gần trước mắt cái hải đảo kia sau đó, Bạch Vũ Triết liền cảm giác tòa hòn đảo này yên tĩnh. An tĩnh đáng sợ. Loại này yên tĩnh cũng không chỉ là không có thanh âm cái chủng loại kia yên tĩnh. Đây là một loại quỷ bí tĩnh mịch. Liền ngay cả sóng biển đánh vào hải đảo xung quanh nham thạch bên trên, thanh âm kia đều bị lực lượng nào đó nuốt chửng lấy. Vận khí thật không tốt lắm a. Bạch Vũ Triết không khỏi thở dài một cái. Không cần lên đi xem liền biết, đây tuyệt đối sẽ không là sinh mệnh chi đạo. Nhưng như là đã đến, kia đương nhiên phải đi lên xem một chút. Nếu như không có đoán sai, cái này tám thành là từ nghiễm u minh chi đạo. Bạch Vũ Triết vừa tới gần bờ biển thời điểm, liền bắt đầu dùng thần thức càn quét toàn bộ hải đảo khu vực. Không có gì cố kỵ, coi như trên đảo này đã có người cũng không quan trọng. Nếu như là chính mình, mặc kệ là Thiên Lam Đại Đế hay là Thiên Cơ Tôn Giả cũng sẽ không để ý. Cho dù là Long Vương đoán chừng cũng sẽ không thế nào. Nếu như không phải người của mình, đâu còn quản đối phương ngại hay không. Coi như gặp Thiên Tà Ma Tôn, Bạch Vũ Triết là đánh không lại, có thể lại chết không được. Có cái gì tốt lo lắng? Chí tôn thần thức mạnh đến mức nào? Hải đảo mặc dù cũng không nhỏ, có thể mà lại mỗi một cái hải đảo khu vực trung tâm hữu đảo thì chi lực quấy nhiễu, đối thần thức cũng có nhất định trở ngại tác dụng, nhưng bằng cho bọn hắn mượn cường đại thần thức, còn có thể đi vòng qua. Hải đảo vị trí trung tâm bên trên, Từ Nghiễm mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hắn không nghĩ tới, chính mình vừa mới trở thành chí tôn, thế mà liền xuất hiện lớn như thế cơ duyên. Ở phía trước của hắn cách đó không xa, một đoàn đường kính khoảng nửa mét hắc sắc quang mang bị một cỗ thiên đạo chi lực cho bao quanh. U minh chi đạo đạo tắc chi lực tại xung quanh tản mạn ra. Đây là hắn đời này lớn nhất cơ duyên. Nơi này đạo tắc chi lực cùng bản nguyên, đây chính là so với bọn hắn chí tôn còn mạnh hơn. Đương nhiên mạnh hơn cái kia cũng vẫn là tại chí tôn trong giới hạn. Trước mắt toàn bộ thần giới ước vạn năm đến đều không có người nói qua chí tôn phía trên còn có hay không cảnh giới. Cái này căn bản là có thể khẳng định không có. Nhưng coi như chí tôn phía trên đã không có cảnh giới, nhưng là tại chí tôn cảnh giới này bên trong cũng là có phân chia cao thấp. Giống Từ Nghiễm loại này, đừng nói là đụng tới Thiên Tà Ma Tôn,